trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 295 của tận thế, là Tết Nguyên đán, từ trận tuyết đầu tiên cho đến nay đã 3 tháng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trong thời tiết lạnh giá, mùi hôi thối giảm đi rất nhiều, hoạt động của lũ zombie cũng chậm lại, chúng đứng trong tuyết như những bức tượng, mặc dù thức ăn chỉ còn 1/3 nhưng hôm nay là Tết. Chúng tôi vẫn quyết định ăn xa xỉ một bữa. Chúng tôi xào một đĩa ớt xanh thịt lợn muối, mở một gói chân giò hun khói đóng gói chân không, dùng rong biển nấu canh, sau đó mở chai coca cuối cùng để ăn mừng. Chúc mừng năm mới, chúng tôi nhỏ giọng nâng ly chúc mừng. Chúc mừng vì mình vẫn còn sống. Ăn xong bữa cơm tất niên, chúng tôi vừa dọn dẹp xong bàn thì bên ngoài đã truyền đến tiếng xe. Còn có tiếng S, U, N, G và tiếng nổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy 7-8 chiếc xe ô tô đã được cải tạo và gia cố đỗ trước cửa siêu thị. Một số người dùng S, U, N, G chặn lũ zombie. Một số người xông vào siêu thị tìm kiếm vật tư. Họ có S, U, N, G nhưng trông không giống quân đội. Tống Nguyên cảnh giác nói, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra họ không phải. Xe cộ, vũ khí và trang bị đều không phải là loại quân đội trang bị. Hẳn là những người sống sót tự thành lập đội để sinh tồn. Còn S, U, N, G đạn có thể là cất giấu từ trước tận thế. Cũng có thể là nhặt được hoặc tự chế sau tận thế. Những người này rất nguy hiểm. Những người đó lục soát siêu thị một vòng rồi chỉ tìm được rất ít vật tư. Họ chửi bới rồi ngồi vào xe ầm ĩ. Có người nhìn về phía chúng tôi rồi thì thầm to nhỏ. Khu chung cư của chúng tôi là nơi gần siêu thị nhất. Có lẽ họ sẽ đến chỗ chúng tôi tìm vật tư. Xe lại chạy tới. Họ lục soát từng tòa nhà. Rất nhanh đã đến tòa nhà của chúng tôi. Tim tôi như treo lên cổ họng. Cửa khóa hỏng rồi, mỗi nhà đều bị đập cửa, bao gạo còn sạch hơn cả mặt tôi, có vẻ như có người đến trước chúng ta rồi. Đi thôi, sang tòa nhà khác, một nhóm người hùng hổ đi tới. Chúng tôi đã thoát được một kiếp nạn, nếu bị họ phát hiện thì cho dù họ không giết bọn tôi thì không có thức ăn và nước. Chúng tôi cũng khó mà sống sót. Điều tôi lo lắng nhất chính là vấn đề khóa cửa nhưng giờ đây nó lại cứu mạng chúng tôi. Cách chương.